Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 359, gặp lại trong mật thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng trống rỗng, lão Ngỗ Tác cùng Kinh Lệ đều không thấy tung tích, trên giường còn in vết người lấm lem máu, máu loang lổ chưa kịp chuyển màu sẫm. Hiển nhiên Kinh Lệ mới vừa nằm đó không lâu. Bên cạnh giường, trên một chiếc bàn vuông thấp bị sứt mất một góc, đặt một bát mì ăn dở. Cạnh bát mì còn có chiếc chén nhỏ chuyên dùng để hâm rượu có bỏ hoa chi tử, kiểu đặc trưng của lão Ngỗ Tác. Kinh Lệ và lão Ngỗ Tác đã bị người bắt đi. Cố Thẩm Vi đưa tay đặt lên chuôi kiếm, đột ngột xoay người định vận khí tung người lao đi, lại chợt phát hiện thân thể như bị rút cạn, đan điền trống rỗng, không có lấy một chút chân khí. Sắc mặt nàng lập tức biến đổi, thầm trách bản thân quá chủ quan. Rõ ràng việc đến tìm Kinh Lệ là quyết định đột ngột. Khi ở sạp bánh đoàn của Hỗ Đại Nương, nàng mới tiện miệng nói ra. Lúc ấy giọng nói nàng cũng chẳng hạ thấp, người quanh đó nghe thấy cũng không phải không có khả năng. Thậm chí, lúc cố ý nói với Đào Nhiên rằng mình có trong tay đầu mối do Giang Tuân để lại, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng đêm nay có thể có người ra tay. Nhưng không ngờ lại có người sớm bày ra thế cục nhằm thẳng vào nàng như vậy. Trước kia, Cố Lão Tặc bắt Kinh Lệ để uy hát, pê nàng, kết quả ra sao? Quan hệ giữa nàng và lão Ngỗ Tác, người biết đến vốn chẳng bao nhiêu. Ngay cả Ngô Giang cũng chưa rõ ràng, kẻ đứng sau lần này bắt họ rốt cuộc muốn làm gì. Lần này kẻ giật dây sau màn, thủ đoạn dứt khoát gọn gàng, còn hơn hẳn Tề Vương chỉ biết hành động hồ đồ. Trong lòng Cố Thẩm Vi xoay chuyển suy nghĩ, lại cảm thấy tay chân mềm nhũn. Nàng cưỡng ép vận khí, cổ họng dâng lên mùi tanh ngọt, mắt tối sầm lại, cả người ngã xuống bất tỉnh. Lúc Cố Thẩm Vi mở mắt lần nữa, bốn bề đều là một màu đen kịt. Yên tâm, người không bị mù, chỉ là ở đây không có đèn thôi. Nhờ phúc của người đấy, ta còn chưa kịp ăn hết một bát mì đã bị hương mê đánh gục. Cố Thẩm Vi dùng mình một cái, bật người ngồi dậy. Cổ họng lại dâng lên mùi máu, nàng khẽ ho vài tiếng, lục lọi người mình, lôi ra một viên kẹo lê cao nhét vào miệng. Đôi mắt dần thích nghi với bóng tối, tuy không nhìn rõ, nhưng nàng vẫn lờ mờ phân biệt được hình dáng hai người trong phòng. Kinh Lệ nằm bất động trên mặt đất, Cố Thẩm Vi dòng tay lắng nghe mới nhận ra hơi thở của hắn vẫn còn yếu ớt. Lão Ngỗ Tác thì ngồi tựa lưng vào tường, bất động như tượng, nhưng nghe khẩu khí khi nói chuyện thì tinh thần vẫn tạm ổn. Cố Thẩm Vi khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn thấy người sao, vậy các người trúng chiêu kiểu gì? Có đoán được nơi này là đâu không? Chúng ta đã bị giam bao lâu rồi? Lão Ngỗ Tác gừ một tiếng, ngươi là Phủ Doãn Khai Phong sao? Mở miệng hỏi liền 3000 câu, chẳng phải ngươi xưng là đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư ư? Sao giờ cũng như gà con yếu ớt, để người ta bắt được. Thật đúng là vô dụng. Không đợi Cố Thẩm Vi phản bác, lão Ngỗ Tác đã hỏi tiếp. Vết thương của ngươi nặng lắm à? Cố Thẩm Vi bật cười thành tiếng. Nàng lảo đảo đứng dậy, lần đến ngồi xuống bên cạnh lão Ngỗ Tác. Còn cười được, nói không chừng mạng cũng không giữ nổi. Lão phu sống yên ổn thế này, cuối cùng lại phải chết theo ngươi, thật là. Nhớ kỹ là ngươi nợ ta một lần đấy. Cố Thẩm Vi nghe lão nghĩ một đằng nói một nẻo, không khỏi bĩu môi, nhìn sang. Sao lão nói chuyện nghe chua như hàn thời yến vậy? Ta nhớ kỹ lắm đấy. Sau này để ta nuôi lão, nếu lão chết rồi, ta sẽ đập bát bưng thau, làm ma cho lão đàng hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Ngỗ Tác cười khẩy, lão phu con cháu đầy đàn, đâu cần đến ngươi, ta không trông thấy ai cả. Sau khi khám nghiệm thi thể xong, ta cho Kinh Lệ uống thuốc. Tên tiểu tử này phiền phức chết đi được, díu ra díu rít như chim sẻ, cứ luôn miệng hỏi thi thể được đưa tới hôm nay là mùi hương gì. Ta không muốn nghe, hắn sẽ cố ý cao giọng nói cho ta nghe, thật là phiền chết. Ta đang nấu mì, vừa ăn được một nửa, tên nhóc kia lại như chó đánh hơi, nói có mùi hương lạ. Chưa kịp phản ứng thì đã ngất đi rồi. Lúc tỉnh lại thì ở chỗ này. Tên nhóc đó hít mạnh như thế, không biết đến bao giờ mới tỉnh nổi. Lão Ngỗ Tác hồi tưởng lại kỹ càng, rồi nói tiếp. Có khả năng là mê hương, nhưng là loại đặc chế, từ giấy dán cửa sổ sau thổi vào. Kinh Lệ trước đó nghe thấy động tĩnh, bảo ta ra xem. Ta cũng đứng dậy rồi, nhưng lại nghe thấy Hoàng Cốt Ngư kêu, meo meo. Còn tưởng là nó đang ở ngoài cửa sổ sau. Hoàng Cốt Ngư là con mèo mớp to mà lão Ngỗ Tác nuôi, cái tên này chính là do Cố Thậm Vi đặt khi nàng từng ở đây dưỡng thương. Lão Ngộ Tác nhắc đến đây thì lộ ra vẻ hối hận. Lúc đó mà ta chịu ra xem thử thì đã tốt rồi. Nhưng ai mà ngờ lại có người ra tay với một lão đầu như ta và tên bệnh quỷ kia chứ. Các loại mê hương được bán hiện tại ta đều đã ngửi qua, nhưng loại này thì chưa từng. Vừa ngửi liền ngã, lợi hại thật, kẻ phía sau sợ không phải đang nắm trong tay một cao thủ điều hương đấy chứ. Lúc nói chuyện, lão Ngộ Tác cảm thấy tay mình dần khôi phục được chút sức lực, bèn vội vàng nắm lấy tay Kinh Lệ bắt mạch, sắc mặt dần trở nên khó coi. Ông buông tay Kinh Lệ ra, rồi lại sờ lên trán hắn, miệng lẩm bẩm. Tên nhóc này tình huống không ổn lắm, hắn vốn dĩ đã bị thương rất nặng, hoàn toàn dựa vào nội công để bảo vệ tâm mạch. Giờ lại hít phải mê hương, nội lực cũng tan hết. Cố Thậm Vi nghe xong, cũng đưa tay sờ thử trán Kinh Lệ, vừa áp sát liền cảm nhận được một luồng nhiệt bốc lên. Nghĩ đến vết máu còn mới trên ga giường, nàng đoán không chừng là do đám người khiêng bọn họ đi quá thô bạo, khiến miệng vết thương đã băng bó của Kinh Lệ lại nứt ra lần nữa. Giờ họ không có điều kiện thay thuốc, chỉ e thương thế càng thêm trầm trọng. Ta chỉ tỉnh sớm hơn ngươi khoảng một nén hương, không nghe thấy tiếng người nói, cũng không nghe tiếng động khác. Nơi này không có ánh sáng, giống như là trong một gian thạch thất hoặc huyệt mộ. Tề Vương không phải đã bị bắt rồi sao? Vậy mà vẫn có người muốn hại ngươi, chẳng lẽ là Dư Đảng? Cố Thậm Vi khẽ lắc đầu, rồi đưa tay thăm dò hơi thở Kinh Lệ. Hơi thở hắn yếu ớt vô cùng, như ngọn nến trong gió, lúc nào cũng có thể lụi tắt. Nếu cứ tiếp tục thế này, Kinh Lệ sẽ chết phải không? Lão Ngộ Tác không lên tiếng, thương thế của Kinh Lệ vốn dĩ đã là từ quỷ môn quan cướp về, nếu cứ bị nhốt ở đây thêm vài ngày, quả thực là nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến đây, đồng tử lão đột ngột co rút, quay sang nhìn Cố Thậm Vi. Người chớ có làm bậy, thân thể người thế nào, người không rõ, ta còn không rõ sao? Người cũng trúng độc hương, nếu cưỡng ép vận công cứu người. Lời còn chưa dứt, lão Ngộ Tác đã cười khổ ngưng lại. Cố Thậm Vi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Kinh Lệ, sau một lúc mới thu tay về, mạnh mẽ nuốt xuống vị máu tanh dâng lên cổ họng. Ta không sao, lão cứ yên tâm, lời nàng vừa dứt, cổ tay liền bị nắm chặt, lão Ngộ Tác đang bắt mạch cho nàng. Không sao cái đầu ngươi ấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi còn tiếp tục hồ đồ như vậy, sợ là Hàn Ngự Sử sẽ khóc đến sập cả trường thành, nước ngập luôn Biện Kinh. Ta con cháu đầy nhà, sẽ có người bưng thau đập bát cho ta. Nhưng nếu ngươi chết rồi, ai vì ngươi đội khăn tang? Hàn Ngự Sử ư, ngươi nghĩ hắn có muốn làm con hiếu của ngươi không? Cố Thậm Vi giờ khóc giờ cười, nhìn lão Ngộ Tác. Miệng lão đúng là chua như giấm. Lão Ngộ Tác cười ha hả, còn không phải bị ngươi chọc giận sao? Trước khi cứu ngươi, lão phu nổi tiếng là người hiền hòa nhất khai phong phủ đấy. Cách chương.